Trọng Sinh 80, Nữ Thầy Tướng, chương 339, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị anh nói công ty có tương lai sán lạn, anh liền cho rằng là thật. Tôi thấy đầu óc nhà anh có vấn đề. Chị anh nói gì cũng đúng, cái gì anh cũng nghe theo chị anh. Vậy anh tìm bạn gái như tôi làm gì? Cô gái hạ lệnh với Diệp Nam, nếu anh không có công việc ổn định, vậy thì chúng ta không cần ở bên nhau nữa. Diệp Nam, mặc kệ tôi tìm công việc gì, sau này có thể nuôi gia đình không phải được rồi sao? Công ty chúng tôi khai thác phần mềm máy tính, vô cùng có tương lai. Tôi đổi việc có gì không tốt? Tuy Diệp Nam không thuộc chuyên ngành máy tính, không phải lập trình viên chương trình máy tính, làm công việc khai thác thị trường ở công ty, nhưng cậu vô cùng thích công việc hiện tại, cũng thích bầu không khí làm việc của công ty, thật sự không muốn rời khỏi công ty của anh Sâm. Hơn nữa không tin người khác, nhưng Diệp Nam tin Hoan Hoan tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Công ty của anh Sâm sớm muộn cũng có thể trở thành công ty lớn. Cậu không đầu tư tiền vào, chẳng qua chỉ làm việc dưới trướng anh Sâm mà thôi. Anh Sâm cũng không phải không trả lương cho cậu, có gì không thể làm. Hơn nữa lương mà anh Sâm trả cho họ không thấp, còn nhiều hơn đơn vị cũ. Bây giờ không làm cùng anh Sâm, lẽ nào đợi sau này công ty của anh Sâm làm lớn lên, cậu mới dựa vào quan hệ đi vào, như thế đâu có tốt bằng việc làm nguyên lão trong công ty. Diệp Nam nghĩ thông suốt, nhưng không giải thích kỹ càng với bạn gái, bởi vì cậu không nói cho bạn gái biết Hoan Hoan là một đại sư bói toán. Có vài chuyện phải nghe cô, nếu không bỏ lỡ cơ hội này, hối hận cũng muộn rồi. Diệp Nam không tiết lộ Diệp Hoan là đại sư bói toán, chủ yếu là cậu nói, có vài người cũng không tin, ngược lại cảm thấy cậu mê tín không đáng tin, cho nên cậu chưa từng nói với bạn gái. Bạn gái vô cùng tức giận, không thể hiểu vì sao Diệp Nam lại từ bỏ công việc tốt có tiền đồ phát triển ổn định, một mực đến công ty nhỏ tư nhân chịu khổ. Cuối cùng cô ta quy kết nguyên nhân lên người Diệp Hoan. Chị anh nói công ty các anh có tiền đồ, nó sẽ có tiền đồ. Chị ta bói toán sao? Nói chắc chắn như thế. Vậy anh nói cho tôi biết, khi nào công ty các anh có thể phát triển thành công ty lớn? Dù sao thì tôi không thể đợi công ty các anh phát triển lên được. Nếu anh không đổi ý, tôi thấy chúng ta chia tay thì hơn. Cô gái nói xong, tức giận bỏ đi. Lúc đầu cô gái nhìn trúng Diệp Nam là cảm thấy Diệp Nam có công việc ổn định, điều kiện gia đình hình như cũng được. Nếu họ mua nhà ở Bắc Kinh, nói không chừng ba mẹ cậu có thể bỏ ra một số tiền tài trợ. Đợi hai người mua nhà ở Bắc Kinh, đồng nghĩa với đứng vững chân. Tới lúc đó cuộc sống bước vào quỹ đạo ổn định, rồi lại suy nghĩ tới vấn đề sinh con. Nói tới chuyện mua nhà, căn nhà do Diệp Hoan mua cho Diệp Nam quả thực đã tăng giá. Nhưng cậu chưa từng nói với bạn gái chuyện này, bởi vì mẹ cậu từng nói, nếu tình cảm không ổn định thì không được nói cho bên nữ biết mình có nhà ở Bắc Kinh. Bởi vì bây giờ ngày càng khó làm hộ khẩu ở Bắc Kinh, nhà ở Bắc Kinh ngày càng khó mua. Sở dĩ Lý Vệ Hoa khuyên con trai trước cũng là sợ con trai bị cô gái có tâm cơ gạt. Bà không muốn tìm một cô con dâu quấy đảo gia đình. Lý Vệ Hoa còn nói, hai đứa con trai tìm người yêu đều phải nhờ Diệp Hoan xem thử trước. Nếu Diệp Hoan cảm thấy cô gái được, Diệp Đông và Diệp Nam mới có thể hẹn hò với bên nữ. Nếu không được vậy thì tìm người thích hợp hơn. Bởi vì Lý Vệ Hoa bị những thủ đoạn thần kỳ của Diệp Hoan làm bà phục sát đất, bây giờ bà rất tin lời Diệp Hoan, còn tin hơn cả hai đứa con trai. Nhưng cô gái mà Diệp Nam đang yêu luôn bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn chưa có cơ hội để Diệp Hoan gặp mặt. Không phải Diệp Hoan không muốn gặp, mà là tạm thời bạn nữ không muốn gặp mặt người nhà họ Diệp. Có thể bởi vì cô ta cho rằng hai người còn chưa tới bước nói chuyện hôn nhân. Diệp Hoan lại dựa vào xem tướng mặt của Diệp Nam, có thể nhìn ra tình cảm của cậu có thuận lợi không. Trước đây cô từng nhắc nhở Diệp Nam, đoạn tình cảm này của em sẽ không thuận lợi lắm, bởi vì bên nữ là một cô gái có chủ kiến, em cũng có tính cách tương tự, hai người thường sẽ vì nhiều chuyện mà xảy ra tranh cãi. Nếu em kiên trì làm chính mình, ắt sẽ khiến cô gái đó tổn thương, trừ phi có một bên thỏa hiệp, nếu các em ở bên nhau, cả đời sẽ không quá bình thản. Bản thân em xem mà làm, có nên tiếp tục đoạn tình cảm này hay không? Sau khi Diệp Nam bị bạn gái đá, nghĩ tới lời Diệp Hoan từng nói với cậu, suy nghĩ đoạn tình cảm này có đáng để tiếp tục duy trì bảo vệ hay không? Nhưng cậu vẫn tạm thời không định nói chuyện có nhà cho bạn gái biết. Bởi vì nhà là do Diệp Hoan mua cho cậu, không phải cậu tự kiếm được. Không có gì đáng để kiêu ngạo khoe khoang. Cậu muốn cùng anh Sâm lăn lộn tạo ra sự nghiệp, chính là muốn dựa vào năng lực của mình kiếm được nhiều tiền hơn, mang tới cuộc sống tốt hơn cho mình và người nhà. Diệp Nam định tạm thời không đi tìm bạn gái. Hai người bình tĩnh một đoạn thời gian, xem hai bên có cần tiếp tục bước tiếp hay không. Bởi vì cậu không muốn lãng phí tinh lực cả ngày cãi nhau với bạn gái. Cách chương.